Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 680, chân quý hết thảy hạnh phúc. Kỳ thực cái này hồng hoang thần thú chân ăn thế nhưng là đại bổ, không có hai chân kình thiên địa rơi xuống từ trên không. Vẻ mặt hốt hoảng mà nằm tại trên cát vàng, chính mình mạnh nhất át chủ bài lại bị người phá giải, không phải người là nhị cáp, cái này không có khả năng a. Vân Lãng còn ôm hồng hoang thần thú thịt điên cuồng gặm. Thật là thơm. Diệp Hoa chậm rãi hướng đi kình thiên địa bên người. Từ Tốn nói, kỳ thực ngươi cũng không sai. Nếu như quả thực là muốn nói một cái sai, cái kia chính là lựa chọn cùng Tôn làm địch đi. Kình thiên địa cười một tiếng, nguyên lai ngươi là một cái cường đại như vậy người, là ta đánh giá thấp. Rất nhiều người đều đánh giá thấp bản tôn, đó là bởi vì bản tôn điệu thấp, xưa nay sẽ không huyền diệu. Diệp Hoa cảm thấy mình đủ điệu thấp, rõ ràng lão bà dáng dấp đẹp mắt, mang đi ra ngoài đó là bị người khác hâm mộ ghen ghét tồn tại. Xem ra sau này muốn dẫn các nàng ra ngoài linh lợi. Kình thiên địa than nhẹ một tiếng, kỳ thực dạng này kết cục thật tốt a. Một người còn sống cô độc, không có ý nghĩa. Nếu là lúc trước Diệp Hoa, khẳng định phải phủ định một chút câu nói này. Một cái nhân sinh sinh hoạt làm sao lại cô độc? Bản tôn trước kia còn không là một người sinh hoạt quen. Nhưng là hiện tại Diệp Hoa muốn tán thành câu nói này. Bởi vì có lão bà cùng hài tử, dạng này một ngôi nhà chỉ có trải nghiệm qua mới biết được. Loại kia độc cô là kinh khủng bực nào, thậm chí có thể đem người hành hạ chết. Nếu để cho Diệp Hoa hiện tại đến trước kia sinh hoạt, này là thế nào cũng làm không được, sẽ chỉ càng thêm cuồng bạo, biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Ân, cô độc rất lợi hại đáng sợ. Diệp Hoa từ tốn nói, kình thiên địa nhìn về phía Diệp Hoa, cảm giác chúng ta hẳn là cùng một loại người. Có lẽ đi, Diệp Hoa từ tốn nói, đưa ta đi thôi, nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, não tử dùng nhiều, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kình thiên địa từ tốn nói, đã không muốn tiếp tục chiến đấu, quá mệt mỏi, thậm chí cũng không biết nhiều năm như vậy vì cái gì còn sống. Bây giờ mới biết một điểm, tuy nhiên hơi trễ. Diệp Hoa nhẹ nhàng hút khẩu khí khói. Thật dài khói bụi rốt cục rơi xuống, nhìn lấy Diệp Hoa khói bụi rơi xuống, kình thiên địa khẽ cười một tiếng, ta thắng. Diệp Hoa không nói gì, quay người rời đi, mà này khói bụi trên không trung hóa thành lam sắc tinh quang, rơi vào kình thiên địa trên thân. Kình thiên địa chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào cười nói, đại bảo, ban đêm công xa thành. Nhượng lão bà ngươi qua điểm cái toàn gia dũng. Trên cát vàng kình thiên địa hóa thành ngôi sao màu xanh lam, theo gió tung bay về phía chân trời, cùng lam thiên dung nhập cùng một chỗ. Diệp Hoa thở dài, hôm nay sự tình căn bản không hề bắt đầu vui vẻ. Vì cái gì bản tôn hội không vui đâu? Là bởi vì bọn hắn tất cả đều chết sao? Vẫn là nói bản tôn không hy vọng bọn họ chết mất? Bản tôn lúc nào biến thành cái dạng này? Như cái đàn bà thường xuyên giáo huấn Thanh Nhã các nàng không quả quyết, hôm nay chính mình tâm lý hoạt động biểu hiện cũng không được tốt a. Nhìn lấy một bên Vân Lãng gặm xương cốt, Diệp Hoa từ tốn nói, ăn xong liền đi. Gâu, hoàng gia phiên dịch là tôn thượng. Diệp Hoa sắc mặt nặng nề đi vào vô hư cảnh. Ba nữ nhân lẫn nhau nhìn một chút. Diệp Hoa có chút kỳ quái a, có phải hay không không vui? Theo đạo lý tới nói, kình thiên địa đối thủ này vừa chết, đó là một kiện vui vẻ sự tình a. Diệp Hoa cái này là thế nào? Các ngươi đi xem một chút tỷ phu đi. Khác đến u buồn chứng, Thanh Vũ Đồng lựa chọn rút lui trước, nhượng tỷ tỷ và Bạch Chỉ tỷ tỷ qua an ủi. Chờ tỷ phu có rảnh chính mình mới hảo hảo an ủi. Cam đoan nhượng tỷ phu toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều dễ chịu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên mau mau đến xem trượng phu. Vẫn là rất ít trông thấy trượng phu như thế ưu sầu. Trước đó tựa như là bởi vì bác gái sự tình ưu sầu qua mấy ngày hai vị kiều thê đi vào cung điện. Trong hậu hoa viên, Diệp Hoa ngồi tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng lung lay, đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá, ngước nhìn vô hư cảnh bầu trời. Diệp Hoa kỳ thực đang suy tư trừ những lão đầu tử kia. Cái này kình thiên địa cũng làm cho bản tôn ăn thiệt thòi. Nếu như không có ly hồn xuất hiện, vô hư cảnh hình tượng rất khó bị đảo ngược. Bản tôn cũng không có khả năng phái người một nhà qua giết lung tung. Sau đó diễn một tuồng kịch, tuy nhiên sau cùng cũng giống như vậy, nhưng ly hồn xuất hiện là thiên ý. Ngay từ đầu giết hại cũng là chính nàng quyết định, cùng bản tôn lại có quan hệ gì đâu. Bản tôn chỉ là hơi lợi dụng một điểm, cái kia kình thiên địa dùng 30 vạn người đầu hãm hại. Có thể thấy người này đến cỡ nào ngoan độc, nhưng là hôm nay lại vì bằng hữu cam nguyện đi chết. Diệp Hoa không làm rõ ràng được kình thiên địa đến cùng đang suy nghĩ gì. Bản tôn ban đầu còn đang suy nghĩ, ngươi muốn thế nào bàn cờ này? Không nghĩ tới ngươi lại đem bàn cờ này cho hủy mà lại là tại bản tôn lớn nhất vui vẻ thời điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa mi đầu ngưng tụ. MLGB, Diệp Hoa trầm thấp quát một tiếng. Cái này kình thiên địa là dùng chết nhượng bản tôn không vui. Thật ác độc nam nhân a, khủng bố như vậy. Diệp Hoa, ngươi còn nói thô tục. Thanh Nhã trực tiếp ngồi tại trượng phu trên đùi, sau đó rúc vào trong ngực. Nữ hoàng đại nhân cũng giống như vậy. Hai người nữ nhân tựa hồ định dùng nữ nhân ôn nhu nhượng trượng phu giải sầu. Chấp niệm thật đáng sợ. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã ôn nhu nói. Diệp Hoa, trước người không phải thường xuyên nói, lựa chọn đều là người khác tuyển, bọn họ lựa chọn để cho ta rất thất vọng. Bỗng nhiên cảm giác có chút mất mát. Đông Hoàng Bạch chỉ hôn hôn Diệp Hoa gương mặt. Ngươi không phải còn có chúng ta à? Còn có bọn nhỏ, còn có một đám trung tâm thuộc hạ. Diệp Hoa cười một tiếng. Đúng vậy a, ta còn có các ngươi, chúng ta là một cái đại gia đình. Ân, đại gia đình, hai nữ ôn nhu nói. Minh Bạch Diệp Hoa câu này đại gia đình là có ý gì? Là đem bọn thuộc hạ toàn bộ tính toán tiến đến. Kỳ thực Diệp Hoa mỗi lần xử lý tụ hội thời điểm cũng có thể thấy được. Hắn rất lợi hại hưởng thụ cùng bọn thuộc hạ cùng một chỗ thời gian. Làm một cái lãnh đạo, Diệp Hoa là hung một điểm, nhưng làm một cái bằng hữu, Diệp Hoa là không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Chúng ta đi dạo phố đi, rất lâu không có cùng các ngươi ra ngoài đi đi. Mang lên Ali cùng Diễm Nhi cùng một chỗ, Diệp Hoa lên tiếng nói ra, có đôi khi vẫn là muốn về bình thường sinh hoạt, không thể một mực tiếp tục như thế. Thanh Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ngươi hay nói dạo phố, mỗi lần để ngươi cùng chúng ta dạo phố, ngươi là thế nào nói, đúng đấy, giống như cùng chúng ta dạo phố rất lợi hại mất mặt giống như... Đông Hoàng Bạch chỉ một bộ không, thuận theo bộ dáng, nữ hoàng đại nhân rất lợi hại đáng yêu. Diệp Hoa không có quái các nàng, trước kia các nàng để cho mình ra đi dạo phố, chính mình cũng là cự tuyệt. Dạo phố nhàm chán như vậy, sự tình có cái gì tốt qua, còn không bằng trong nhà nhìn hồ lô hoa cứu ra ra. Về sau ta hội cùng các ngươi, Diệp Hoa nhẹ nói. Đi qua Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ tâm sự tình về sau, Diệp Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, có một số việc muốn trân quý, hiện tại làm bạn là lúc sau hạnh phúc, không nên đến về sau đến hối hận lúc trước không có làm bạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.